Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 472. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 472. Giá trị liên thành. Một tháng sau, Tiêu Lăng Hàn biểu tình thỏa mãn, mãn nhãn nhu hòa mà nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực sớm đã ngủ Thượng Quan Huyền Ý, duỗi tay nhẹ nhàng mơn trớn hắn mặt mày, cúi đầu hôn hôn hắn giữa mày, liền một mình một người mặc xong quần áo rời đi phòng. Chờ hắn tái xuất hiện khi, trong tay chính cầm một con như là tiểu con nhím giống nhau đồ vật. Cái này tiểu con nhím đúng là phệ linh thử. Phía trước độ kiếp thời điểm, nó một thân rậm rạp da lông cao cấp, đều bị phách rớt hết. Hiện tại này thân đoản mao vẫn là gần nhất mới mọc ra tới. Lóa mắt vừa thấy, nhưng còn không phải là một con tiểu con nhím. Chi chi chi, phệ linh thử phát ra bất mãn kháng nghị. Phía trước nó bất quá là đến trong viện nghỉ ngơi một lát. Kết quả tưởng lại vào phòng khi, liền phát hiện chính mình cư nhiên vào không được. Phòng kia phiến không gian cư nhiên bị đại phôi đàn cấp phong tỏa, làm nó một con chuột ở bên ngoài đãi hơn 30 thiên. Hừ, đừng xảo, chờ hạ nếu là đem ngươi chủ nhân đánh thức, ta cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay nhẹ bắn một chút phệ linh thử, làm hắn an phận điểm. Phệ linh thử lúc này mới phát hiện chính mình chủ nhân đang ở trên giường nằm thi, làm nhắm chặt miệng. Nó nhưng không nghĩ bị đại phôi đàn thu thập. Người ở chỗ này vì huyền ý hộ pháp, ta muốn đi một chiến trưởng môn nơi đó. Đợi chút phàm là có người dám tới gần cái này sân, người liền dùng bóng đè thuật đối phó bọn họ. Nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào. Cùng phệ linh thử công đạo một phen sau, Tiêu Lăng Hàn đem nó đặt ở bên giường biên ngăn tủ thượng. Phệ linh thử kỳ thật hảo muốn hỏi Tiêu Lăng Hàn nói bất luận kẻ nào. Nếu là hắn vốn dĩ trở về, chính mình có phải hay không cũng muốn đối hắn sử dụng bóng đè thuật. Bất quá cuối cùng nó vẫn là không có can đảm hỏi ra khẩu. Lại nói, liền tính nó dùng bóng đè thuật phỏng chừng cũng không làm gì được đại phôi đàn. Đem phệ linh thử an bài hảo sau, Tiêu Lăng Hàn ra phòng, đi vào trong viện, đem thiên ti đằng lưu tại trong sân. Hắn mới một người rời đi Kỳ Linh Phong. Một tòa đại khí hào hùng cung điện tọa lạc ở dãy núi đỉnh. Đỉnh núi mây mù lượn lờ, linh khí nồng đậm, cái khác ngọn núi quay chung quanh bên ngoài, doanh doanh có lấy nó cầm đầu xu thế. Lúc này, này tòa cung điện ở giữa trong đại điện chính chuyện tới khắc khẩu thanh âm. Còn thỉnh quý tông giao ra ta Vạn Pháp Tông kia 4 gã phản đồ. Không tồi, chuyện này quan hệ ta Vạn Pháp Tông danh dự. Nếu là quý tông không giao ra người tới, ta chờ tuyệt không thiện bãi cam hưu. Hai vị đạo hữu, ta đã nói qua rất nhiều lần, quý tông phản đồ không ở chúng ta Lăng Kiếm Tông. Một tháng trước quý tông người chỉ có ta hai vị sư đệ. Kiếm Vô Phong đau đầu mà xoa giữa mày, kiên nhẫn giải thích nói. Vậy đem hai vị tiểu hữu tìm tới giáp mặt đối chất. Ta nhưng nghe Viên Thạc nói qua, lúc trước kia 4 cái phản đồ chính là đi theo ngươi kia 2 cái sư đệ cùng nhau đi. Kiếm Vô Phong lại lần nữa nói. Ta đã đưa tin thông chi bọn họ. Một lát liền có thể tới. Hôm nay bọn họ thật sự có thể tới. Đúng vậy. Hôm trước ngươi liền nói quá tương đồng nói. Đúng lúc này, Tiêu Lăng Hàn chậm rãi đi vào đại điện. Còn ở nơi xa khi, hắn liền dùng thần thức quét đến nơi đây phát sinh hết thảy. Phát hiện có người chiều đại điện đi tới. Mọi người đồng thời hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy người tới ăn mặc một thân bạch y. Dáng người đĩnh bạt. Lớn lên tuấn mỹ vô chủ. Hắn khuôn mặt lãnh túc. Một bàn tay bối với phía sau. Một bàn tay phóng với bên cạnh người. Tu vi. Nhìn không thấu. Tiêu Lăng Hàn thong thả ung dung chiều mọi người đi tới. Bước chân không nhanh không chậm. Tiến đại điện liền nhìn đến Kiếm Vô Phong chính đầy mặt tiều tụy mà ngồi ở đại điện chủ vị thượng. Nhìn đến hắn xuất hiện nháy mắt, ánh mắt lộ ra một tia nhỏ đến không thể phát hiện lo lắng. Đại điện hai bên cũng ngồi đầy người. Phân biệt là Vạn Pháp Tông 2 vị trưởng lão, Viêm Hòa Tông 2 gã trưởng lão, Thiên Linh Tông 2 gã trưởng lão, Bách Hoa Tông hai gã trưởng lão, còn có một vị là Thiên Cơ Các nhị trưởng lão. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày, Thiên Lăng đại lục thế lực lớn người đều đến đông đủ. Những người này là tới Lăng Kiếm Tông muốn người, vẫn là tới gặp qua trưởng môn sư huynh. Tiêu Lăng Hàn đứng ở đại điện trung ương, đối Kiếm Vô Phong hơi hơi liền ôm quyền. Kiếm Vô Phong luôn luôn nghiêm túc trên mặt, miễn cưỡng bài trừ một tia cứng đờ tươi cười. Sư đệ, người đã đến rồi. Tiêu Lăng Hàn hơi hơi gật đầu. Kiếm Vô Phong lại nói, tới, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Hai vị này là Vạn Pháp Tông trưởng lão. Kiếm Vô Phong nhất nhất vì Tiêu Lăng Hàn đem trong đại sảnh người giới thiệu một lần. Vạn Pháp Tông đại trưởng lão Tống Minh dẫn đầu nói, ngươi chính là Âu Dương tiền bối đồ đệ Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn nghiêng người nhìn Tống Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đúng vậy. Tống Minh thấy Tiêu Lăng Hàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh biểu tình, trong lòng dâng lên một tia không vui. Nói như thế nào chính mình cũng là đại thừa kỳ đỉnh tu sĩ, trước mặt tiểu tử cũng quá không biết lễ nghĩa. Lập tức hắn bản cái mặt, chất vấn ra tiếng, ta tông phản đồ Sở Mục Thần, Ân Thiên Thịnh, Ân Thiên Duệ, Mạc Vô Nhai bốn người ngươi đem bọn họ tàng nơi nào? Người nếu thức thời, tốt nhất thành thành thật thật mà đem bọn họ giao ra đây. Tiêu Lăng Hàn, tàng nơi nào? Đương nhiên là ở ta Long Ngọc không gian chung. Tiêu Lăng Hàn cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, phản đồ, thực sự có ý tứ. Ta rất muốn hỏi một chút bọn họ làm cái gì khi sư diệt tổ sự tình. Như thế nào đi một chuyến thiên tài thí luyện địa, liền tông môn đều còn không có hôi, liền thành phản đồ. Nghe nói Tiêu Lăng Hàn nói, Tống Minh mày không cấm nhăn lại. Tiểu tử này thoạt nhìn không thế nào dễ ứng phó bộ dáng. Hừ, ta tông trấn tông chi bảo ở 100 năm trước bị bọn họ bốn người ăn trộm. Vốn định chờ bọn họ hồi tông giao ra trấn tông chi bảo liền tha thứ bốn người. Tiểu chừng đại giới, ý tứ một chút là được. Cũng không tưởng đối ngoại tuyên dương. Rốt cuộc bọn họ thiên phú không tồi, ở tông môn thời điểm biểu hiện đáng giá thưởng thức. Nhưng là bốn người bởi vì có tật giật mình, ra thiên tài thí luyện địa sau, liền tông môn cũng không dám hồi. Ngày đó đi tiếp bọn họ viên trưởng lão không biết tình, cho nên mới sẽ làm ngươi mang đi bọn họ. Tống Minh trong mắt hiện lên một tia dãy dụa, cuối cùng nói ra những lời này. Lâu, nghe xong Tống Minh giảng thuật, Tiêu Lăng Hàn đều nhịn không được vì hắn vỗ tay. Bạch bạch bạch, vỗ tay vang vọng ở yên tĩnh đại điện. Mọi người đều nhịn không được nhìn về phía hắn, tò mò hắn vì sao sẽ vỗ tay. Chụp xong trưởng, Tiêu Lăng Hàn khen nói, chuyện xưa giảng không tồi. Ngươi, Vạn Pháp Tông tam trưởng lão Phan Huân vừa mới nói một chữ, Tiêu Lăng Hàn duỗi tay ngăn trở hắn tiếp được nói. Cũng nói, đừng nóng vội, chờ một chút sẽ đến phiên ngươi. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tống Minh, tiếp tục hỏi, từ đại trưởng lão nói chúng ta nghe ra mấy chỗ lỗ hổng, mong rằng đại trưởng lão vì ta giải thích nghi hoặc. Xin hỏi quý tông trấn tông chi bảo là giá trị liên thành, vẫn là không đáng một đồng? Là phòng ngự pháp bảo vẫn là công kích pháp bảo, cũng hoặc là mặt khác? Tống Minh không cần nghĩ ngợi mà đáp, tự nhiên là giá trị liên thành. Tà tông trấn tông chi bảo là một sàng cầm, thuộc về công kích pháp bảo. Tiêu Lăng Hàn trong lòng cười lạnh, Vạn Pháp Tông người cũng thật không biết xấu hổ. Xem ra bọn họ là coi trọng Sở Mục Thần bản mạng pháp bảo. Cũng là, cửu tiêu cầm thuộc về công kích pháp bảo, càng là quần công một đại trợ lực. Thấy Tiêu Lăng Hàn lại muốn hỏi chuyện, Tống Minh trong lòng tổng cảm thấy bất an. Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa hỏi, nếu thực chân quý nói vậy nhất định đặt ở thủ vệ thật mạnh địa phương, hẳn là sẽ không tha ở trước công chúng, mỗi người đều có thể sờ đến địa phương đi. Nghe xong vấn đề sau, Tống Minh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Này muốn hắn như thế nào trả lời? Nếu là trả lời đặt ở thủ vệ thật mạnh địa phương, kia lấy Sở Mục Thần bốn người hóa thần kỳ tu vi như thế nào ăn trộm? Nhưng nếu là đặt ở trước công chúng, kia không phải nói tông môn đối này sàng cầm không để bụng, giá trị liên thành cầm sao có thể không để bụng? Những người khác thấy Tống Minh liền như vậy rơi vào Tiêu Lăng Hàn đào tốt hố, đều ở trong lòng mắng hắn vô dụng. Thời gian thực quý giá, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Từ lúc bắt đầu các ngươi Vạn Pháp Tông mục đích chính là sở mục thần cầm. Nhưng là các ngươi biết hắn là khi nào có được này sàng cầm sao? Các ngươi chỉ nghĩ ham đệ tử trên người bảo vật, tin vào tiểu nhân lời nói của một bên, liền đối tông môn mang ơn đội nghĩa đệ tử định lấy phản đồ chi tội. Tiêu Lăng Hàn nói đem Tống Minh nói sắc mặt bạo hồng. Hắn vốn dĩ liền không thế nào thiện ngôn từ. Phía trước nói những cái đó vẫn là ở Vạn Pháp Tông lúc gần đi. Tông chủ cố ý giáo. Lúc này, Phan Huân đứng dậy. Hắn biết không có thể lại làm Tiêu Lăng Hàn nói thêm gì nữa. Bằng không Vạn Pháp Tông thanh danh liền phải xú. Người thiếu ở nơi đó cưỡng từ đoạt lý. Người nói hết thảy bất quá đều là ở vì bốn người giải vây hành vi phạm tội. Bọn họ chính là ăn trộm Vạn Pháp Tông trấn tông chi bảo người. Mặc kệ ngươi nói lại nhiều, cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại bọn họ là ở chạy án, không dám lộ diện. Đây là sự thật. Phan Huân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, trên mặt không gợn sóng. Nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn trong mắt tràn đầy khinh thường. Nghe xong Phan Huân này phiên ngôn luận, Tiêu Lăng Hàn chỉ cảm thấy cái này quê quán quá không biết xấu hổ. Cưỡng từ đoạt lý người đến tột cùng là ai? Rõ ràng chính là hắn. Hắn còn ở nơi đó vừa ăn cướp vừa la làng. Tiêu Lăng Hàn mặc kệ Phan Huân cái này không biết xấu hổ lão gia hỏa. Trực tiếp vòng qua hắn. Nhìn về phía Thiên Linh Tông người. Không biết Thiên Linh Tông hai vị trưởng lão tới Ta Lăng Kiếm Tông. Lại là vì chuyện gì? Có khả năng sao? Đương nhiên là tới xem náo nhiệt. Thuận tiện lửa cháy đổ thêm dầu. Bất quá lời này, bọn họ khẳng định sẽ không nói ra tới. Thiên Linh Tông đại trưởng lão Cố Tư Thần đáp. Chúng ta chính là tới Quý Tông làm khách. Thuận tiện mang mấy cái đệ tử lại đây lẫn nhau giao lưu một chút. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Cố Tư Thần nói chuyện thời điểm ánh mắt không ngừng lập lòe. Vừa thấy liền biết là ở bịa chuyện. Sau đó Tiêu Lăng Hàn lại đem ánh mắt nhìn về phía Viêm Hỏa Tông hai gã tu sĩ. Nghĩ đến Viêm Hỏa Tông hai vị trưởng lão cũng là tới Lăng Kiếm Tông tới làm khách. Thuận tiện lại mang theo đệ tử tới giao lưu luận bàn một chút. Viêm Hỏa Tông hai người xấu hổ mà cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Bách Hoa Tông tới Lăng Kiếm Tông hai gã trưởng lão đều là nữ tử. Nhìn lại các nàng đều lớn lên giống yêu tinh. Thực tuổi trẻ, thật xinh đẹp, bất quá Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lược qua hai người, nghĩ đến bọn họ lý do thoái thác đều giống nhau. Cuối cùng nhìn về phía Thiên Cơ các nhị trưởng lão Tinh Kinh Vĩ. Không biết nhị trưởng lão tới Lăng Kiếm Tông có việc gì sao? Ta vốn là ở Thiên Linh Tông làm khách, thấy bọn họ muốn tới Lăng Kiếm Tông, cho nên liền đi theo tới. Nói, Tinh Kinh Vĩ còn nhìn thoáng qua ngồi ở nghiêng đối diện Cố Tư Thần. Không tồi, các ngươi lý do thực không tồi. Tiêu Lăng Hàn vừa nói một bên vỗ tay. Mọi người ánh mắt sôi nổi dừng ở trên người hắn. Kiếm Vô Phong cũng không hiểu được cái này sư đệ muốn làm cái gì. Liền ở Vạn Pháp Tông Phan Huân muốn nói cái gì thời điểm. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp lấy ra một chương chân ngôn phù kích hoạt sau vỗ vào trên người hắn. Sau đó uy áp hướng hắn đè ép qua đi. Làm hắn không thể động đậy. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một khối lưu ảnh thạch, trực tiếp vận khí linh khí nâng lên, làm nó huyền phù ở giữa không trung, ký lục chờ hạ sẽ phát sinh sự. Theo sau hắn mới nhìn về phía Phan Huân, nói đi, các ngươi tới Lăng Kiếm Tông chân chính mục đích là cái gì? Vốn dĩ Phan Huân là không nghĩ nói, nhưng là hắn phát hiện miệng mình, tất nhiên không chịu khống chế đã mở miệng, chúng ta là tới chèn ép Lăng Kiếm Tông. Ám sát Âu Dương Tu Ký, suy yếu Lăng Kiếm Tông thực lực, tốt nhất có thể diệt Lăng Kiếm Tông. Tiêu Lăng Hàn vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, đây mới là chân chính đáp án. Kiếm Vô Song nghe thấy lời này, tức giận đến song quyền nắm chặt, đôi mắt gắt gao mà trừng mắt Phan Huân, hận không thể ăn hắn. Những người này tất nhiên đánh hủy diệt Lăng Kiếm Tông ý tưởng. Mệt hắn mấy ngày nay còn làm mặt khác trưởng lão cùng đi bọn họ. rất sợ chậm trễ mấy người. Tống Minh liền ở Phan Huân bên cạnh, tự nhiên đem Tiêu Lăng Hàn động tác nhìn cái rành mạch. Nhìn thấy hắn chỉ là hướng Phan Huân trên người dán một lá bùa. Sau đó hỏi Phan Huân cái gì? Phan Huân liền thành thành thật thật đáp cái gì? Không dám tin tưởng mà nhìn Tiêu Lăng Hàn. Tống Minh hai mắt chừng đến lão đại. Tự cho là đúng Phan Huân cư nhiên đem sự tình hợp bàn thoát ra. Người đối hắn làm cái gì? Không có làm cái gì. Chính là làm hắn nói thật ra mà thôi. Tiêu Lăng Hàn buông tay. Vô tội nói. DIY. Quảng cáo. Cách chương.